Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, còn thể thống gì? Địa tàng động đại sư huynh, muốn đánh người rồi, lấy trọng tử tính tình, mặc kệ đúng sai, ai dám đắc tội hắn, trước đánh lên một trầu lại nói, mà dưới mắt không chỉ có người đắc tội rồi hắn. Còn nhắm chúng Thiên Liên Động tiền bối tìm tới cửa, hắn sớm đã là lửa giận rào rạt, hận không tại chỗ nổi trận lôi đình, mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại làm lấy A Nhã sư thúc mặt, thân là quản sự đệ tử hắn, cũng nên vì tiếp xuống hung ác mượn cớ. Thế là hắn bày ra quản sự đệ tử uy nghiêm, từng bước một đi xuống bậc thang, âm trầm lên tiếng, vô cứu. Ngươi chính là địa tàng động đệ tử, vốn nên gánh nước đốn củi, lại đập thùng nước, ném đi khảm đao, ngươi nghĩ muốn làm gì a? Vô Cứu đứng tại trên sườn núi, ánh mắt lướt qua đám người, lại chuyển hướng từng bước tới gần trọng tử, nhếch rồi bĩu môi không cho đưa không? Ngươi xúc phạm môn quy, không biết hối cải, lại tự tiện xông vào Thiên Liên Cốc. Đả thương Thiên Liên Cốc đệ tử, loang lổ việc ác, rất khó tưởng tượng, ta hôm nay nếu là tha rồi ngươi, chỉ sợ A Huy sư thúc cùng tiên môn các tiền bối cũng không chịu đáp ứng. Trọng tử đi xuống bậc thang, đến rồi hai trượng có hơn, y nguyên không ngừng bước, hai tay bóp rắc vang, đã thấy Vô Cựu y nguyên đứng đấy bất động, càng không có nhận tội hối cải dấu hiệu. Hắn không khỏi bộc lộ bộ mặt hung ác, hét lớn một tiếng, không phục quản giáo đồ vật, lấy đánh, nó tiếng giống chưa rơi, đột nhiên nhảy dựng lên chính là một cước, lại giơ lên một đôi thiết quyền, hiển nhiên muốn quyền cước đan xen, phát tiết hắn nhẫn nại đã lâu lửa giận, cùng nó nghĩ đến, một cái vừa mới nhập môn đệ tử, dám năm lần bảy lượt gây chuyện thị phi. Quả nhiên là không đánh không nghe lời, không đánh không trung thực, vừa lúc lại nắm lấy nhược điểm, mà lại đánh cái gần chết, lại giao cho tiền bối ném ra Bách Tể Phong, cũng là hắn quản sự đệ tử chỗ chức trách, về sau ai dám không phục, cái này là hạ tràng, mà để hắn ngoài ý muốn là, hôm qua cái kia ôm đầu chịu đựng ẩu đánh đệ tử không thấy. Chỉ có một đạo thẳng tắp bóng người đứng ở nguyên nơi. Đúng là hai hàng lông mày đứng đấy mà dị thường thong dong. Vì sao không tránh không né? Tìm chết hay sao? Ta liền tác thành cho hắn. Hừ hừ, trọng tử phát giác có gì, cũng không để trong lòng tại, mà là trên chân dùng sức. Một đôi thiết quyền, ô ô, rung động. Đám người bên trong, A Thuật, A Tam chính tại trông mong quan sát, mà Phùng Điền lại là không thấy bóng dáng. Vậy chưa từng xuất hiện tại trên sườn núi. A Tam nhìn lấy trọng tử rốt cục nổi giận mà lên. Không chịu được lung lay đầu vai đụng đụng bên người A Thuật. Lộ ra lẫn nhau rất là thân mật. Lại hất cằm lên nhỏ giọng ra hiệu. Nơi này không phải Thiên Tuệ Cốc. Đại sư huynh cũng không như A Thắng tiền bối dễ nói chuyện. Ha ha, hắn là gieo gió gặt bão. A Thuật gật lấy đầu, rất tán thành. A Tam lại hiếu kỳ hỏi, Phùng sư huynh đi rồi nơi nào? A Thuật hâm mộ nói, Phùng sư huynh rất được Phùng sư tổ thưởng thức, có lẽ là đến nhà bái phỏng cũng chưa biết chừng. Hừ, hắn ngược lại là tiện nghi. Y dài, mau nhìn a. A Tam lòng có đố kỵ, chưa kịp oán trách, nhưng lại chừng lấy hai mắt mà kinh ngạc không thôi. Hắn lại dám cùng đại sư huynh động thủ. Cùng lúc đó, trọng tử đã vọt tới Vô Cứu ba thước có hơn. Hắn tráng kiện thân thể cùng uy mãnh mạnh mẽ quyền cước, liền như giữa trời rơi đập núi nhỏ đồng dạng mà thế không thể đỡ. Vô Cứu lại tựa như một gốc vách núi cây tùng già, không trốn không né, chờ đợi lấy mưa rông gió giật đánh tới, nghênh đón hắn cố định vận mệnh. Bất quá, làm lăng lệ thế công gần trong gang tấc, hắn đứng đấy mày kiếm bỗng nhiên có chút run run. nguyên bản trong suốt hai con ngươi càng là nhiều hơn rồi mấy phần lạnh thấu xương hàn ý. Lúc này nháy mắt, hắn đột nhiên bay lên một cước đá ra ngoài, phanh, trầm đục. Vừa vặn đá bên trong trọng tử bàn chân, hai cỗ lực đạo đụng nhau, liền phỏng như hai khối tảng đá ngạnh bính cứng. Hắn chân trái chi mà, hoạch, sau trượt ba thước, mà theo lấy chân phải rơi xuống. Toàn bộ người đã đứng yên lập, mà trọng tử không kịp chuẩn bị, đạp đạp, lảo đảo lui lại, cho đến xa hơn hai trượng, vừa mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, lập tức đã là đầy mặt nổi giận. Vũ sĩ tầng 7 cao thủ, lại bị một cái không có tu vi đốn củi đệ tử cho một cước bị đá liên tục bại lui, còn kém chút ném tới trên mặt đất. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đặc biệt là A Nhã sư thúc ở đây, để hắn cái này quản sự đệ tử làm sao chịu nổi. Đại sư huynh mặt mũi quét đất a, ngươi, trọng tử nổi giận sau khi kinh ngạc không thôi, chợt tức đưa tay vung lên, trong tay nhiều rồi một cái hơn thước dài đoàn kiếm. Hắn bỗng nhiên phát giác, cái kia đốn củi đệ tử không đơn giản, lại rõ ràng không có tu vi, dù cho luyện thể hạng người, cũng sẽ không có lớn như thế sức lực, mà hắn đã là không rảnh hỏi nhiều. Sát tâm nổi lên, giơ tay ném đi, cầm đoàn kiếm chợt nhưng hóa thành một đạo tia chớp màu bạc gào thét mà đi. Vô Cửu đoá ra một cước, rất là cường hãn. Mà hắn biểu hiện cũng không phải là chỉ có cường hãn, mà là một loại không sợ lựa chọn, là ẩn nhẫn, vẫn là bạo phát, là bị động chờ đợi, vẫn là không sợ hung hiểm truy tìm. Đối với hãm sâu quẫn cảnh hắn tới nói, muốn có cái rõ ràng quyết đoán xác thực rất khó, cho dù hắn thỏa thuê mãn nguyện, chuyện tới ập lên đầu vẫn là không khỏi lo lắng trùng điệp. Mà bây giờ hắn rốt cục không chần chờ nữa, dù là sinh tử ập lên đầu thì thế nào, nhân sinh một lần, không oán không hối, chỉ bất quá trọng tử vậy mà tức hồn hền, tế ra rồi hắn phi kiếm, tay không tấc sát, không sợ hắn, mà phi kiếm sắc bén, còn phải cẩn thận một chút. Vô Cửu thần sắc cứng lại, đột nhiên cách đất nhảy lên, thuận tay từ giày bên trong lấy ra một cây tiểu đao, sau đó huy động cánh tay vạch ra một đạo ngân quang. Bang, một tiếng vang vọng, tiểu đao đánh trúng đánh tới kiếm quang, lập tức tia sáng sụp đổ, một cái hơn thước dài đoàn kiếm bay rớt ra ngoài. Vô Cửu véo đi không ngừng, trong nháy mắt vọt tới trợn mắt hốc mồm trọng tử trước mặt, nhấc chân chính là phanh một cước chính giữa tim, trực tiếp đem trọng tử bị đá ngửa mặt hướng lên trời ngã sấp xuống trên mặt đất. Trọng tử tứ chi tráng kiện, sức lực hơn người, lấy dã man chứ danh, lấy hung ác xưng bá địa tàng động, lại không nghĩ còn có so với hắn càng thêm hung ác, càng thêm người điên cuồng, lại dùng một cái cổ quái thanh đao nhỏ ngăn trở rồi hắn phi kiếm. Nhất là một cước kia đủ để khai bi liệt thạch, bị đá hắn hộ thể linh lực, rắc rắc, nứt vang. Hắn chỉ cảm thấy khí muộn khó nhìn, ở ngực ẩn ẩn bị đau, mà hắn còn chưa bò lên. Lại là một hồi rối ren, Vô Cửu thân hình rơi xuống, vừa vặn cưỡi tại trọng tử trên thân, lập tức không quan tâm, vung vẩy tiểu đao trong tay tử hung hăng đâm xuống. Trọng tử lại muốn triệu hồi phi kiếm chống cự, lại muốn bắt ra phù lục đánh trả. Tiếc rằng cận thân vật lộn a, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa đã là đau như mưa rơi. Rắc, hộ thể linh lực sụp đổ, xoẹt xẹt. Cánh tay vạch phá, phốc. Đầu vai trúng đao mà máu tươi vẩy ra. Trọng tử kinh hoàng khó nhìn, vung tay ngăn cản, cũng bất quá tiểu đao sắc bén. Cánh tay nắm đấm lập tức máu chảy ồ ạt, mà thêm chút lãnh đạm, bất cứ lúc nào đều đưa nguy hiểm đến tính mạng, lại bị đặt ở dưới thân, khó mà giãy giụa, hắn nhịn không được hô to, ngươi dám giết ta không được. Vô Cửu gắt gao bắt lấy trọng tử đầu vai, để tránh đối phương giãy giụa đào thoát, mà hắn tiểu đao trong tay Tử lại là thoáng dừng lại. Hướng về phía đầy người vết máu, Trọng Tử Si nói, ta nhổ vào, có gì không dám, giết người liền như đổ gà làm thịt chó. Hắn giơ cao tiểu đao, liền muốn dùng sức đâm xuống. Liền tại lúc này, một tiếng quát mắng truyền đến, dừng tay, cùng đó trong nháy mắt, một đạo kiếm quang theo âm thanh mà tới, lại nhanh như thiểm điện, mà lại uy lực mạnh mẽ. Vô Cửu trong lòng run lên, không kịp suy nghĩ nhiều, vậy không kịp né tránh, vội vàng nắm lấy tiểu đao, oanh, một tiếng nổ vang. Tiểu đao tuột tay, mà mạnh mẽ uy thế vẫn cứ thao thao bất tuyệt, căn bản khó mà ngăn cản. Hắn không chịu được bay ngược mà đi, mà tay trái y nguyên không chịu buông ra Trọng Tử. Hai người song song cách đất, lại trong nháy mắt cuốn thành một đoàn. Sau đó mà tới phi kiếm, có lẽ là sợ có sai thương, xoay quanh một vòng ung dung trở về, mà thanh âm đàm thoại còn tại vang lên. Hai người các ngươi còn không ngừng tay. Trọng Tử lăn lộn trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Xưa nay tàn bạo ngang ngược hắn, lúc này thật rất muốn dừng tay, lại bị gắt gao bắt lấy mà khó mà tránh thoát. Đành phải liều mạng giãy giụa cũng quyền đấm cước đá, mà Vô Cửu trong tay không có rồi đao, y nguyên hung hãn không giảm, lại là đầu chống đối, lại là xách đầu gối tập háng, vùng thiết quyền càng là vừa nhanh vừa mạnh. So tu vi, hắn không có, luận thần thông, hắn cũng không được, mà thiếp thân đánh lộn, lại hiếm thấy đối thủ. Về phần khuyên can âm thanh, thì là không rảnh để ý, vừa mới đánh lén, quả nhiên là nơi xa trên bậc thang A Nhã gây nên. Nàng vậy mà giúp đỡ Trọng Tử đối phó chính mình, cá mè một lứa ga, còn tế ra phi kiếm, rất là ác độc. Bây giờ hai người lăn cùng một chỗ, ta ngược lại là nhìn một cái ngươi như thế nào ngăn cản. Ta đánh, Trọng Tử đã bị buộc rồi mấy đao. Máu tươi cuồn cuộn thẳng tuôn ra, lại bất thiện thiếp thân loạn đánh chiêu thức. Thời gian dần trôi qua lực bất tòng tâm, Vô Cửu lại là càng chiến càng mạnh. Quyền quyền gặp thịt, A Nhã đứng tại trên thềm đá, thần sắc bất đắc dĩ. Nàng mặc dù vậy kiến thức rộng rãi, lại không gặp qua như thế điên cuồng tràng diện. Đặc biệt là hai người dây dưa, không phân khác biệt. Thật muốn ngăn cản, trừ phi dùng sức mạnh, mà nàng thân là tiền bối, tự có tiền bối rụt rè. Huống hồ nơi này cũng không phải là Thiên Liên Động, đánh lộn đệ tử không có quan hệ gì với nàng. Địa Tàng Động trên sườn núi, bóng người lăn lộn, nắm đấm, phanh phanh, rung động, còn có vết máu vẩy ra mà nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía thì là vây xem các đệ tử. Sớm đã là trố mắt khó nhìn, đại sư huynh muốn đánh người, lại bị người đánh, không chỉ như thế, còn bị đánh thê thảm như thế, mà đánh hắn đúng là vừa mới nhập môn đệ tử, xác thực khó có thể tưởng tượng. Địa Tàng Động, Tàng Long Ngọa Hổ, từ nay về sau, ai dám khinh thị đốn củi đệ tử. A Tam sớm đã quên đắc ý, lặng lẽ trốn ở A Thuật sau lưng. Hai cái mắt to bên trong, lộ ra vẻ kinh hoàng cùng kinh ngạc vẻ mặt. Phanh, phanh, Vô Cửu lại là mấy quyền nện xuống. Vậy mà không có rồi động tĩnh, chỉ gặp đã từng uy phong vô hạn Trọng Tử, giống như máu nhuộm rồi đồng dạng, đặc biệt là mọc đầy sợi râu mặt, trở nên sưng tấy không chịu nổi, mà cả người hắn không có rồi sức lực giãy giụa, lại hai mắt trợn lên. Trong miệng rên thảm, vẫn nộ khí ngút trời bộ dáng. Ha ha, không phục, Vô Cửu thừa cơ xoay chuyển, lần nữa đem Trọng Tử cưỡi tại dưới thân. Hắn nắm lấy một cái sợi râu hung hăng lay động, sưng tấy hai gò má vậy theo đó lay động. Miệng hắn một phát, cúi người xuống, nhỏ giọng nói, ta chuyên trị các loại không phục. Trọng Tử chính là vũ sĩ cao thủ. Ngã cũng không đến mức như thế quẫn bách, làm sao bị kia thanh thanh đao nhỏ buộc rồi mấy cái lỗ thủng về sau. Xác thực để hắn khó mà hưởng thụ. Bây giờ sức cùng lực kiệt, hấp hối, mặc dù không phục không cam lòng, mà ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên mấy phần sợ hãi. Không chịu được há hốc mồm, lại khí tức bị đè nén, dù cho nghĩ muốn phun ra một câu cầu xin tha thứ nói cũng không thể. Hắn nhìn lấy một cái mang máu nắm đấm cao cao vung lên, không khỏi thần sắc tuyệt vọng. Đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang mang theo hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. A, còn thể thống gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN